Anh khẽ mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô. Vừa rồi anh đang nghĩ đến chuyện công ty. Ngày mai anh định đến công tay một chuyến. Đã nói trước rồi đó nhé. Em phải đi cùng với anh. Anh khẽ véo mũi cô một cái. Rồi đột nhiên bế cô đứng dậy. Nhanh chân rảo bước đi vào trong nhà. Tô Quỳnh Thi hét lên một tiếng. Ôm chặt lấy cổ anh cười vui vẻ. Dáng vẻ hoàn toàn không sợ chút nào. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Hoắc Hải Phong sải bước rất dài. Rất nhanh đã về đến phòng mình. Khi thả người ngã xuống giường. Cũng đúng vào lúc ánh chiều tà bên ngoài cửa sổ biến mất nơi cuối chân trời. Trong phòng không bật đèn. Cả phòng tối đen như mực. Hoắc Hải Phong cầm lấy tay Tô Quỳnh Thi cúi người xuống. Cánh môi chuẩn xác hạ xuống đôi môi nhỏ mềm mại của cô. Bàn tay cũng từ từ trượt xuống. Đợi khi Tô Quỳnh Thi thức dậy. Trong phòng chỉ còn lại một mình cô. Cô bị đói, tỉnh lại. Bụng kêu lên ùng ục. Không biết Hoắc Hải Phong đã đi đâu rồi. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Nhớ đọc truyện trên truyện 88. Nét để ủng hộ team nha, cách chương.